Chương 23, sau cùng điên cuồng, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Sáng sớm, hệ ạ ghệ mì dê tổ trong nhà truyền đến một tiếng thê lương thét chói tai. Vốn là cả đêm không ngủ đợi tử thần dê ục mang về tin tức tốt ạ ghệ mì dạy tổ, lao ra cửa phòng nhìn tê liệt ngã xuống ở hành lang lệ rơi đầy mặt mẫu thân này ạ ghệ mì sở kỳ cô. Một loại không phải hảo dự cảm đánh vào trong lòng, hệ ạ ghệ mì dê tổ hai ba bước gian vọt tới mội mội cửa. Đầy đất tiên huyết nhiễm đỏ sàn nhà, trên tường bốn cái tiên huyết viết đại tự tử thần đại vương, ngã vào huyết sóng bên trong muội muội ạ ghệ mì trang dụ đối diện cửa phòng trận to con mắt, như cùng ở tại chất vấn hắn tại sao phải cho cái gia đình này mang đến tai nạn. Trang dụ ạ ghệ mì giật tổ run rẩy tiến lên mấy bước quỳ gối trong vũng máu. Thi thể đã lạnh lẽo triệt để không có cứu, căn bản không cần nghĩ hắn đều biết tử thần giới ục thất bại, qua cả đêm cũng không trông thấy tử thần giới ục trở về. Khả năng lớn nhất chính là tử thần thực sự bị người giết chết, mà ạ ghệ mì trang dụ chính là thần bí nhân kia trả thù. Hệ ạ ghệ mì dây tổ run rẩy đứng dậy, cũng không quay đầu lại từng bước đi trở về gian phòng khóa lại cửa phòng. Mở ra bàn học ngăn kéo lấy ra ít nốt, hệ ạ ghệ mì dây tổ dần dần lộ ra vẻ điên cuồng cùng kiên định nhe răng cười. Tử thần dây thất bại, thay lời khác mà nói hắn không còn có bất luận cái gì thủ đoạn có thể tìm xuất thần bí mật người. Mà thần bí nhân nắm trong tay tên của hắn cùng tướng mạo, hiện tại tùy thời đều có thể đi qua ịt nốt đưa hắn vào chỗ chết. Hệ ạ ghệ mỉ trang dụ chết chứng minh rồi thần bí nhân đã được đến ịt nốt, hắn sau cùng giá trị lợi dụng đã tiêu thất. Nếu đều phải chết, để ta trước khi chết triệt để điên cuồng một lần. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ mở ra ịt nốt, nắm lên bút bi mở ra cỏm tủ tờ điều tra một bí mật bản văn. Từ các quốc gia người lãnh đạo đều muốn nhịp tim của mình cùng lựu đạn bảng định cùng một chỗ. Ít nốt liền rốt cuộc không giết chết những người này. Ở nơi này lúc ngay cả tử thần dâu cũng không biết, hắn đã sớm có như thế nào phá giải loại này thủ đoạn phương pháp. Ly khai Nhật Bản sân bay chờ phi cơ đại sảnh phòng khách quý, ạ mạn mỉ xạ cầm trong tay hộ chiếu kinh ngạc nói. Không sai, chúng ta ly khai Nhật Bản, tòa hòn đảo này muốn hủy diệt rồi. Gần số nghiêm túc nói rằng, điều này sao có thể ạ mạn mỉ xa mê hoặc hỏi. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ đã bị ta bức điên rồi. Gần sổ trần chờ khoảng khắc thở dài nói, ta cố ý nói cho các quốc gia chấp chính giả làm sao chạy trốn ít nốt gạt bỏ. Thế nhưng trên thực tế loại phương pháp này có một sư thìa u so tờ chê tờ người. Một ngày ạ ghệ mì dây tổ tìm được phương pháp này hắn nhất định sẽ tuyển trạch đồng quy vu tận. Phương pháp gì tim đập cùng lựu đạn bảng định. Một ngày bản thân tử vong tất nhiên sẽ thương tổn chung quanh người vô tội, loại mâu thuẫn này quan hệ nhân quả tạo thành ít nốt chớ chú mất đi hiệu lực, thế nhưng nếu như đổi một loại phương pháp đâu nếu như trước đem mục tiêu người chung quanh giết sạch đâu gần xô lạnh giọng nói. Như vậy thì sẽ không làm thương tổn đến bên thứ ba, sát nhân kết quả thành lập. À mạn mì xạ suy nghĩ một chút kinh hách hô. Không sai, hệ à ghệ mì giải tổ sớm dạ hội phát hiện điểm này, L cũng giống như vậy. Cho nên ta không thể không giết bọn họ, miễn là người lãnh đạo cùng bên cạnh bọn họ nhục thuẫn toàn bộ bị ít nốt tập trung, đồng thời tử vong tự nhiên không có vi phạm bút ký quy tắc. Gần sổ cười lạnh nói. Hắn không có nói là nếu muốn giết rơi những người này bên cạnh nhục thuẫn rất khó lại rất đơn giản. Điều yêu cầu thứ nhất chính là con mắt thần chết, bất quá này đôi con mắt trước mắt ạ ghệ mì dây tổ cũng đã trao đổi. Yêu cầu thứ hai lại đơn giản rất nhiều. Rất nhiều người vẫn cho rằng ít nốt giết một người nhất định phải biết tên cùng tướng mạo, thế nhưng trên thực tế chỉ cần tên có thể, tướng mạo chỉ là đưa đến một cái định vị tác dụng, không đến mức bởi vì tính danh giống nhau mà sản sinh nộ sát. Nhân tướng mạo là thế nào tạo thành một người 10 tuổi ảnh chụp cùng 50 tuổi ảnh chụp đặt chung một chỗ, bị cho rằng là hai người xác suất phi thường lớn. Nếu như muốn giết cái này nhân loại, lẽ nào cầm cái này nhân loại khi còn bé ảnh chụp liền không giết được hắn? Lại hoặc là cái này nhân loại trong lúc bất chợt hủy dung, lẽ nào cầm hắn trước kia ảnh chụp liền không giết được hắn. Cho nên tính danh mới là then chốt, tướng mạo chỉ là đưa đến một cái sàng chọn định vị tác dụng, dù cho cái này nhân loại quần áo nón này lấy thật dày quần áo và mặt nạ mũ giáp, miễn là tính danh bị viết ở ít nốt mặt trên, bằng vào mang mũ giáp bộ dạng đồng dạng có thể thỏa mãn sát nhân điều kiện. Cho nên lúc này ạ ghệ mì giải tổ cũng đã bắt đầu điên cuồng chuẩn bị đồng quy vu tận. Không để cho ta thất vọng. Gần sổ hóa trang thành một thân phận khác ngồi ở đi trước ổ kỳ nạ hỏa trên phi cơ. Đạt được ổ kỳ nạ hỏa cùng ngày, chọn một ngày thời gian, đầu đường hẻm nhỏ lưu lại kéo quá thật đẹp hảo vết tích. Đi dạo phố, mua sắm, cùng đi công viên, gần sổ chưa từng có đã nếm thử đơn giản như vậy sinh hoạt. Nếu như không phải tử thần đại vương hàng lâm càng ngày càng gần, hắn thậm chí sản sinh quá nhiều bồi ạ mạn mỉ xả mấy ngày ý niệm trong đầu. Con này cái này tối đa chỉ là huyễn tưởng một đêm chưa chợp mắt, triền miên qua đi gần sổ thủy chung cùng ạ mạn mỉ xả quý trọng lấy mỗi một phút đồng hồ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu quán rượu rèm cửa sổ rắc vào ngoại thất, ạ mạn mỉ xả dựa vào gần sổ trong lòng tuyết bạch thân thể mềm mại khẽ run lên. Thời giờ của ta đã tới chưa ạ mạn mỉ xả rung giọng nói. Gần sổ gật đầu, yên lặng mở ra chức nghiệp bảng bên trong nhiệm vụ khuôn mẫu. Chức nghiệp bảng, hoàng kim nhiệm vụ, phá hủy cái này thế giới gạt bỏ vận mệnh, trưởng khống vận mạng hắc thiết cấp thế giới một khi bị đại lượng chức nghiệp giả tiến nhập đạt được hắc thiết cấp thao túng vận mạng lực lượng, sẽ tạo thành toàn bộ hoàng kim đại lục vô tự hỗn loạn. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết cái này nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Một người bình thường chức nghiệp giả phá hủy một cái thế giới. Cái này căn bản là một cái thiên phương dạ đàm vui đùa. Cái này hoàng kim nhiệm vụ bản thân lì hệ nờ là một cái bấy dập thế nhưng hắn không cam lòng ngồi chờ chết, cho nên hắn lựa chọn dùng hết tất cả giết chết một cái tử thần. Quả nhiên, ở tử thần tử vong về sau nhiệm vụ sẽ ra biến hóa mới. Hoàng kim nhiệm vụ, hủy diệt Ethnos thế giới. Nhiệm vụ miêu tả, không có thanh đồng lực lượng đương nhiên không có khả năng hủy diệt thế giới. Chúc mừng ngươi giết một cái này thế giới vận mạng tiết điểm tử thần. Thế nhưng cử động của ngươi sẽ làm tức giận thế giới ý chí hóa thân tử thần đại vương. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, tử thần đại vương sẽ tại tử thần giới ục tử vong về sau 48 giờ đồng hồ phía sau triển khai đối ngươi truy sát. Ngươi nhất định phải sống thoát đi 24 giờ mới có thể vì hoàng kim ý chí phá hủy cái này thế giới đưa đến định vị tọa độ tác dụng. Đương nhiên ngươi chết cũng đồng dạng coi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cộng chỉ có 2 ngày chạy trối chết thời gian hắn đã lãng phí 1 ngày. Còn lại một ngày vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí, bằng không sợ rằng thật muốn chết ở tử thần đại vương thủ hạ, sau đó lấy chính mình sinh mệnh trở thành hoàng kim ý chí phá hủy cái này thế giới tọa độ, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho cũng sẽ không thực sự cho hắn một người chết. Hoàng kim ý chí vô tình cùng khủng bố, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau để vô số chức nghiệp giả vừa yêu vừa hận. Hôn ta! Ạ mạn mỉ xả mang theo 3 phần sợ hãi 7 phần không nỡ run giọng nói nhỏ. Gần sổ cúi đầu bắt giữ lấy nhu nhuận lời lẽ, lòng bàn tay một viên màu đỏ phi châm trong nháy mắt đâm vào ạ mạn mỉ xả trái tim. Một hồi bị mất mạng phi châm bản thân tô có mất cảm giác dược tề, đây là hắn duy nhất có thể vì ạ mạn mỉ xả làm được giải thoát. Hoàng kim ý chí cuối cùng nhất định sẽ phá hủy cái này thế giới, chết ở trong tay của hắn chí ít sẽ không cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Thế nhưng không biết vì sao giết người vô số gần sổ. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy một loại cảm giác đau lòng. Một từng tia màu vàng yên vụ bước lên, gần sổ mắt mở trừng trừng nhìn ạ mạn mỉ xạ biến mất khi cuối cùng một điểm thân ảnh tiêu tán, chỉ ở kim quang bên trong lưu lại một hắc sắc bảo dương. Ngay cả thi thể đều lưu không xuống sao gần sổ lần đầu tiên cảm thấy vô lực thống khổ, bắt nguồn ở người yếu đối mặt lực lượng bất đắc dĩ. Mở ra hắc sắc bảo dương, 2 kiện nhức mắt vật phẩm rơi vào trong tay. Ạ mạn mỉ xạ nhật ký, vật phẩm hy hữu độ, không đạo cụ hiệu quả, ghi chép ạ mạn mỉ xạ tất cả nhược điểm, có thể lấy tư cách mở ra đồng loại thế giới định vị tọa độ một trong. Ạ mạn mỉ xạ hồn châu, nơi sản xuất, ít nốt thế giới cực thấp tỷ lệ là được. Đạo cụ hy hữu độ, hắc thiết LV1 sử dụng hiệu quả 1, có thể hấp thu về sau đạt được tương đương với phổ thông nhân loại tinh thần lực vĩnh cửu tăng phúc. Sử dụng hiệu quả 2. Có thể khảm nạm ở đạo cụ bên trong khiến cho đạo cụ bản thân sở hữu linh tính. Đánh giá, nhân loại là kỳ quái nhất giống, một cái phổ thông nhân loại lúc đầu không có tư cách rơi lạc bảo dương, thế nhưng lấy tư cách dịt nốt người nắm giữ, dĩ nhiên có thể bằng vào cường đại ý niệm lưu lại một khỏa ẩn chứa chân linh hồn châu. Hồn châu gần sổ nhìn xong đạo cụ thuộc tính hít vào một ngụm khí lạnh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hoàng kim đại lục sỏ xuyên qua vô số vị diện. Khởi tử hồi sinh bảo vật cùng năng lực vô số kể, có một quả này hồn châu ạ mạn mỉ xạ thì có sống lại khả năng, đây có thể nói là đi tới nơi này cái thế giới về sau nghe được tốt nhất tin tức.